Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 299, 299, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Khiết Ly và Lâm Nhã Tịnh định đi vào phó bản thần tộc thì lại bị cô ngăn lại. Có chuyện gì sao Hắc Liên Hoa? Khiết Ly khó hiểu nhìn cô. Không phải chúng ta bây giờ nên cấp tốc đến lục địa thần tộc để đánh phó bản sao? Cô là quỷ tộc. Vân Yến liếc Khiết Ly một cái. Khiết Ly bừng tỉnh vỗ trán một cái. Ừ nhỉ, tôi là quỷ tộc mà. Cả ba người đều là quỷ tộc thì đi đánh phó bản thần tộc làm gì cho phí công. Vì dù có nhận được vật phẩm của thần tộc và tiên tộc thì cũng không ai trong số ba người họ có thể sử dụng được cả. Lâm Nhã Tịnh nghe vậy cũng không nói gì. Hôm trước nơi bọn người kia gặp NPC thần tộc là ở đâu? Vân Yến, là ở trong phó bản của lục địa tiên tộc. Khiết Ly suy nghĩ một lúc mới trả lời. Vậy đến lục địa tiên tộc thôi. Vân Yến nhàn nhạt nói. Cũng không để cho Khiết Ly có thời gian hiểu được mà bế Lâm Nhã Tịnh bay đi. Chủng tộc của Lâm Nhã Tịnh là yêu tinh. Tai có hơi dài và nhọn một tẹo. Ngoại hình có chút giống tinh linh nhưng sau lưng thì không hề có cánh. Cho nên Vân Yến mới bế cô để thuận lợi trong việc di chuyển. Trong khi Khiết Ly đang suy nghĩ thì bóng dáng Vân Yến đã xa dần trên bầu trời. Không chờ người ta thật hả trời. Khiết Ly giật lông mày. Mau chóng điều khiển cánh chuẩn bị bay lên cao. Ba ngày sau, sự kiện quỷ vương đã sớm bắt đầu nhưng mà quỷ vương thì không thấy xuất hiện làm cho tập thể người chơi có chút hoang mang. Một số người chơi không nhịn được mà chạy đi hỏi tổ làm game xem quỷ vương khi nào mới lên sân khấu và câu trả lời mà bọn họ nhận được là đang xem xét là ý gì chứ? Chẳng phải bọn họ là người làm ra kỷ nguyên dị giới hay sao? Bây giờ chỉ có một sự kiện mà cũng còn phải xem xét trong khi sự kiện đã được bắt đầu sao? Lại thêm vài ngày nữa, bọn họ phát hiện, Hắc Liên Hoa lại xuất hiện. Cô ta ngồi trên kiệu được khiêng bởi các quỷ nhân. Đặc biệt, trên đầu cô ta có một cặp sừng màu đen và danh hiệu quỷ vương. Đôi cánh trong suốt diễm lệ thường ngày của cô ta đã biến mất. Thay vào đó là một đôi cánh xấu xí màu đen như cánh rơi. Tóc cô ta đổi thành màu đen. Bộ váy xanh nhạt thanh nhã cũng đã thay bằng một bộ đầm đỏ quyến rũ. Bọn họ không ngờ Hắc Liên Hoa CMN là quỷ tộc. Ngoài ra bọn họ còn phát hiện, đại thần Khiết Ly và một tân nhân mới nổi Lâm Nhã Tịnh cũng là quỷ tộc luôn. Hơn nữa, đám quỷ tộc tùy tùng của ba người còn sống. Có thể nói chuyện, tập thể người chơi, nói quỷ tộc là đám xác không hồn đâu. Nhắc đến đó mới nhớ, sao quỷ môn lại không mở nhỉ? Sau đó một số người chơi vì tò mò mà chạy đến địa điểm quỷ môn mở. Kết quả là bọn họ phát hiện quỷ môn đã mở từ lâu rồi. Tập thể người chơi đứng hình lần thứ N. Game đã như vậy thì bọn họ có thể làm gì nhỉ? Kêu gào chăng? Đúng vậy, bọn họ nhất định phải kêu gào. Vì Hắc Liên Hoa con mẹ nó gặp ai cũng giết. Dù là kẻ xấu, đẹp, giàu, nghèo, dù là nam hay nữ. Chỉ cần cô ta cảm thấy không ưng mắt liền ra tay giết. Cô ta còn sẵn sàng tiên chiến với toàn thể người chơi còn lại ở kỷ nguyên dị giới nữa. Cứ như sợ rằng sẽ không ai biết đến cái danh ác ma của mình vậy. Kênh thế giới, thỏ ngọc, a hu hu, giờ phải làm sao đây? Tôi bị giết ba lần rồi đó. Còn chưa kịp chuẩn bị gì để đối đầu với đám người của Hắc Liên Hoa mà. Phan Ti của Hắc Liên Hoa, người anh em, cậu không cô đơn, tôi bị giết trên 4 lần rồi. Bé bóng, người anh em, cậu không cô đơn, tôi bị giết trên 4 lần rồi. 1. Lý Tư Tư, người anh em, cậu không cô đơn, tôi bị giết trên 4 lần rồi. 2. Gối ôm của cửu đại gia, người anh em, cậu không cô đơn, tôi bị giết trên 4 lần rồi. 3. Thủy tinh mỏng manh, người anh em, cậu không cô đơn, tôi bị giết trên 4 lần rồi. 2589. Khiết Ly, đội trưởng quân đoàn quỷ. Ha ha ha ha, cả đời ghét quỷ tộc. Khiết Ly đáng chết, Lâm Nhã Tịnh đáng chết, Hắc Liên Hoa đáng chết. Bé cưng của Khiết Ly, Khiết Khiết không còn là thiên sứ. Vậy em nguyện làm ác ma sau lưng Khiết Khiết. Khiết Ly, đội trưởng quân đoàn quỷ. Cảm ơn, Phong Hoa Kỳ Tuyết. Khiết Ly, cô đúng là đồ nhẫn tâm. Ngay cả đồng đội cũ của mình cũng không bỏ qua. Khiết Ly, đội trưởng quân đoàn quỷ. Quá khen rồi, cô cũng vậy. Cao Liên, ha ha, mấy đại thần dạo này thảm không tả nổi. Anh trai, nghe tin đại thần bị Hắc Liên Hoa đánh chết mấy chục lần mà tôi cười sảng. Mặc dù đó là đại thần tôi rất yêu thích nhưng dáng vẻ bị đánh của vị ấy rất đáng yêu. Em gái, anh trai là đồ biến thái. Anh trai, cũng bằng em gái thôi. Cục gạch, cũng phải nói vận khí của mọi người tệ thật. Tôi còn chưa bị Hắc Liên Hoa hay Khiết Ly, Lâm Nhã Tịnh giết lần nào này. Ông già, nói gì đi nữa thì bây giờ vẻ ngoài của Hắc Liên Hoa cũng đẹp hơn trước nhỉ. Bà già, ông già, hình như ức của tôi bị hách rồi mọi người ạ. Bà già, Hắc Liên Hoa là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Khiết Ly, đội trưởng quân đoàn quỷ. Chúc mừng, bà già đã rơi vào sổ đen của tôi. Bà già, ha, Khiết Ly cô cũng là đồ hèn hạ không kém. Tôi khinh, cô thử làm gì tôi xem nào. Khiết Ly, đội trưởng quân đoàn quỷ. Đừng đùa với lửa chứ. Bà già, Khiết Ly, tôi sai rồi. Đừng đuổi theo tôi nữa. Hắc Liên Hoa là ba ba. Em, tôi mới phát hiện ra một điều rất thú vị. Ai muốn nghe không? Hắc Liên Hoa là ba ba. Mà thôi, để tôi nói luôn. Chúng ta có thể đổi sang phe của quỷ tộc nếu như được Hắc Liên Hoa cho phép đó. Hắc Liên Hoa, quỷ vương, không sai, bé bóng, thuyền trưởng, cá sấu, mẹ nó, tôi nhất định phải ôm đùi quỷ vương Hắc Liên Hoa. Cá heo, hội những loài cá chúng ta nên ôm đùi quỷ vương ba ba. Cá chuồn, Hắc Liên Hoa ba ba. Cá chép, ba ba, mèo con, ba ba, nai tơ, ba ba, bé bóng, ba ba, Khiết Khiết là phu nhân của ta. Ba ba, thuyền trưởng, ba ba, mật ngọt, ba ba, mẹ kế, ba ba, trong tòa lâu đài lộng lẫy. Trên vương tọa cao quý vốn dĩ thuộc về quỷ vương có một cô gái có dung mạo yêu diễm đang nằm nghiêng về một phía. Lười biếng khép hờ mắt lại, như ác ma đang ngủ say trên vương tọa của riêng nó. Phía dưới vương tọa, có hai cô gái xinh đẹp không kém gì người nằm phía trên. Hắc Liên Hoa. Hội nhất định của Cửu Thiên Bắc Vĩ chắc sẽ sớm xông đến đây để chiến đấu cùng chúng ta mà thôi. Khiết Ly nhíu mày nhìn lên. Đúng vậy, em nghĩ chị nên tuyển thêm vài người chơi vào quỷ tộc để tăng thêm nhân lực. Lâm Nhã Tịnh điềm đạm nói. Nghe lời nói có vẻ nghiêm trọng của hai người phía dưới. Vân Yến nâng mi mắt lên. Ngữ điệu trầm thấp. Nếu vậy thì cứ đến chỗ của thần tộc và tiên tộc lấy thêm vũ khí để tăng vũ trang cho quân đoàn. Còn về phần nhân lực à? Vân Yến ngừng một chút để híp mắt suy nghĩ. Không cần thêm đâu. Cứ tiếp tục làm cho bọn họ bất mãn khi liên tục bị giết chết bởi chúng ta đi. Ý chị là muốn mọi người mau chóng bỏ chơi game kỷ nguyên dị giới sao? Lâm Nhã Tịnh nhàn nhạt hỏi. Con người đen láy không nhìn ra cảm xúc. Bác gia thật sự sai lầm khi đụng vào chị nhỉ. Vân Yến hơi cong môi. Hiển nhiên là vui vẻ khi nghe Lâm Nhã Tịnh khen mình như vậy. À đúng rồi. Vân Yến chớp mắt. Có lẽ là ngày mai tôi sẽ không online được. Hai người tự xử mấy việc ở đây được không? Lâm Nhã Tịnh và Khiết Ly đồng thời gật đầu. Thật ra mấy việc cần làm Vân Yến đã làm hết. Bọn họ chỉ còn mấy việc nhỏ nhặt mà thôi. Được rồi. Tôi có việc, đi trước, Vân Yến vẫy vẫy tay. Nhưng khi chạm phải ánh mắt thâm sâu của Lâm Nhã Tịnh, cô phải đi xuống bên cạnh cô ấy. Thấy vậy, Lâm Nhã Tịnh mau chóng nói nhỏ bên tai cô. Chị, dạo này quan đại thiếu gia đang cho người tìm hiểu về chị. Cha em và mọi người không thể che được toàn bộ thông tin. Được rồi, Lâm tiên sinh đã nói việc đó cho chị. Em không cần lo chị sẽ hiểu lầm. Vân Yến vỗ vai Lâm Nhã Tịnh an ủi. Quan Vũ không đẹp trai bằng anh em đâu. Lâm Nhã Tịnh liệt khuôn mặt nói thêm. Vân Yến giật giật khóe miệng. Chị biết, Lâm Nhã Tịnh híp mắt. Nếu được có một điều ước, em sẽ ước chị làm chị dâu. Mắt thấy Lâm Nhã Tịnh lại ra làm dáng bà mai mối. Vân Yến nhanh chóng offline. Cuối cùng đại điện chỉ còn Lâm Nhã Tịnh và Khiết Ly. Hai người nhìn nhau một lúc rồi ai nấy đi làm việc của mình. Cách chương.